Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 966, chuẩn bị lên đường. Bốn đại tông môn tuyên bố hoàn tin tức ngày thứ tư. Rừng Vân Dực bên ngoài mấy cây số vị trí. Ngày thường dưới tình huống bình tĩnh bên trong khu vực giờ phút này nhưng lộ vẻ được dị thường. Huyên náo. Hơn 10.000 tên nhân loại tụ tập ở chỗ này, tình cảnh lộ vẻ được hết sức thật lớn, mà hôm nay tụ tập người ở chỗ này cửa, không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là năng lực người, cũng là lần này bị từ rất nhiều năng lực người chọn lựa ra tiến vào thần điểu cung thần thú đất. Nhân viên, Lưu Kiệt dẫn 20.000 tên cầu Liên Hiệp Quốc Minh tinh nhuệ giống vậy đứng ở đám người bên trong. Liên Hiệp Quốc Minh các chiến sĩ đều nhịp chiến trận cũng là đưa tới hiện trường không thiếu năng lực người chú ý, rối rít đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ. Cái này 20.000 tên Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ chính là Lưu Kiệt trong 3 ngày qua kể cả Liên Hiệp Quốc Minh cao tầng chung nhau chọn lựa đi tới. Nhân viên, các chiến sĩ thực lực không một ngoại lệ cũng thuộc về Liên Hiệp Quốc Minh bên trong trung thượng tầng lần này bị chọn chúng tiến vào thần thú chi địa, vì chính là để cho Liên Hiệp Quốc Minh ở giữa những thứ này trung lưu chỉ trụ thực lực lại lần nữa. Dương cao, đối mặt tiếp theo càng tàn khốc hơn canh phòng chiến tranh. Đáng giá chú ý chính là, lần này 20.000 tên quân đoàn chiến sĩ thuộc về quân đoàn thứ 7 số người đạt tới 1.000 người. Nói cách khác, Lưu Kiệt cái quân đoàn này dài lãnh đạo quân đoàn thứ 7 tất cả nhân viên đem tiến vào thần thú chi địa bên trong tiến hành lịch luyện. Đây đối với vốn là liên minh công nhận thiên tài quân đoàn thứ 7 mà nói là một phần vinh dự, đối với thân là quân đoàn trưởng Lưu Kiệt mà nói cũng là như vậy. Trừ đứng chỉnh tề Liên Hiệp Quốc Minh 20.000 tên quân đoàn chiến sĩ bên ngoài. Giống vậy đứng chỉnh tề còn có ngoài ra 4 chi đội ngũ. Lấy Lưu Kiệt thấy qua thần điểu cung đệ tử làm chuẩn. Một con toàn bộ do phái nữ năng lực người tạo thành 5.000 người tả hữu đội ngũ đưa tới hiện. Trường chú ý, mà trên trận vậy một chi người mang linh khí trường kiếm. Muốn đến chắc là Huyền Tông tông môn đệ tử. Và Huyền Tông cùng với thần điểu cung hai đại tông môn rõ ràng như vậy phong cách so với Yên Miểu các cùng với Cửu Huyền môn hai đại tông môn phong cách đặc thù liền cùng những thứ này tán. Tu năng lực các người không có khác biệt, từng cái cầm nhiều loại vũ khí, trừ đội ngũ ngay ngắn ra khí thế bức người ra thật vẫn không cách nào phân biệt. Sáng sớm. Thời gian giới kể cả trái đất Liên Hiệp Quốc Minh ở giữa chọn lựa 50.000 tên năng lực người dối. Rít đi tới rừng Vân Dực bên ngoài, yên tĩnh chờ thần thú đất mở. Cái nhìn này nhìn sang, bốn đại tông môn lần này hành trình cũng bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. Nhìn như bốn đại tông môn nhân viên phân biệt phái ra 5.000 tên đệ tử hợp kích 20.000 tên nhân viên tiến hành tu luyện. Hơn nữa 20.000 tên cầu Liên Hiệp Quốc Minh chiến sĩ. 50.000 tên bên trong còn dư lại 10.000 tên số người là thuộc về mới vừa biết được đến tin tức. Này trên thế giới tán tu người. Mà trên trận, giờ phút này tiếng ồn ào nguồn cũng chính là từ nơi này 10.000 tên tán tu trong miệng phát ra. Hay so sánh dưới đội ngũ tư chất lộ ra không thể nghi ngờ. 20 phút sau đó. Bốn đạo thân ảnh tại trên bầu trời dần dần đến gần xuất hiện đang lúc mọi người đáy mắt. Chính là Nhạn Bạch Ngọc Hồ Khiếu Thiên bốn vị bốn đại tông môn tông chủ. Thấy bốn vị tông chủ xuất hiện ngay tức thì, hiện trường 10.000 tên tán tu trong đám người phát ra thanh âm thán phục. Hiển nhiên là biết bốn vị này thực lực đứng đầu bốn đại tông chủ. Chư vị, hoan nghênh đi tới rừng Vân Dực. Chúng ta thần điểu cung địa phương, ta rất cao hứng hơn có thể thấy các ngươi, rừng Vân Dực thuộc về thần điểu cung lãnh vực bên trong. Bốn vị tông chủ bên trong lên tiếng trước nhất đương kim địa bàn lãnh chúa Nhạn Bạch Ngọc. Thân hình tại không trung trôi lơ lửng, tầm mắt nhìn về phía trái đất Liên Hiệp Quốc Minh 20.000 tên chiến sĩ cùng với 10.000 tên thời gian giới bên trong tán tu trên mình. Tin tưởng ở chỗ này trong 3 ngày, chư vị ngồi ở đây đã biết được liên quan tới trái đất sự việc. Rõ ràng liền nguyên nhân trong đó, trái đất năng lực người đối mặt tình cảnh cũng là chúng ta thời gian giới gặp phải tình cảnh. 20 bát phương thế giới kẻ địch tấn công sắp tới. Cái này cũng sẽ là chúng ta 4 đại tông môn tại sao triệu tập mọi người tới nơi này nguyên nhân. Nhạn Bạch Ngọc tầm mắt chủ yếu vẫn là dừng lại ở cái này chọn lựa ra 10.000 tên thời gian giới tán. Tu trên mình, đem trước mặt tình huống một lần nữa thuyết minh, ngoại địch xâm phạm sắp tới. Vô luận là trái đất nước liên minh chiến sĩ vẫn là chúng ta thời gian giới chiến sĩ đều phải ở trận. Chiến tranh ngày bên trong đem hết toàn lực canh phòng ở gia viên mình. Đây là chúng ta nhất định phải làm sự việc. Ngày hôm nay, các ngươi đem tiến vào ta thần điểu cung bí cảnh thần thú chi địa bên trong tiến hành kỳ hạn dài. Đến nửa năm lịch luyện đi tăng lên thực lực, tranh thủ tại đại chiến tới đang lúc tăng lên thực lực đối kháng ngoại địch. Một điểm này ta hy vọng các ngươi rõ ràng. Nhạn Bạch Ngọc thân là 4 đại tông môn một trong thần điểu cung tông chủ, ở toàn bộ thời gian giới bên trong vẫn có địa vị hết sức quan trọng. Giờ phút này mở miệng, vô hình uy thế bao phủ hiện trường. Mọi người yên tĩnh lắng nghe Nhạn tông chủ nói. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Một khắc sau, một tiếng quát lên từ Nhạn Bạch Ngọc trong miệng phát ra. Vốn là cường hãn khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần. Để cho người không rời ra cặp mắt, chuẩn bị xong, lên tiếng trước nhất đáp lại. Đương kim thần điểu cung 5.000 tên đệ tử, lấy cái này 5.000 người là thời cơ, đưa tới hiện trường ngoài ra 45.000 tên năng lực người chung nhau phụ hòa. Tất cả mọi người đều vào thời khắc này triển lộ ra đầy đủ tự tin. 50.000 tên năng lực người tiếng hét thất thanh vang khắp sao rừng vân rực bầu trời. Tiến vào thần thú chi địa, săn được linh thú tinh hạch. Ở nơi này nửa năm bên trong mau sớm tăng lên các ngươi thực lực. Chú ý tự thân an toàn, hy vọng các ngươi mau sớm thích ứng đoàn đội tác chiến. Nắm chắc còn lại không nhiều thời gian. Nhạn tông chủ cùng với ngoài ra 3 vị tông chủ trôi lơ lửng tại ở giữa thiên địa. Lời nói bồng bềnh tới phương xa các chiến sĩ trong tay một khắc sau. Nhạn Bạch Ngọc rốt cuộc động. Trên bầu trời, Nhạn Bạch Ngọc trong tay bỗng nhiên ra nhiều một cái màu đỏ viên luân. Một giây kế tiếp thuộc về linh pháp cảnh giới cấp 1 khí thế trực tiếp bốc lên. Ở giữa thiên địa giờ khắc này phong vân biến ảo. Gió thổi đá đi, trên bầu trời mây đen dày đặc vân ế rừng rậm bên ngoài một đạo không gian kẽ nứt trực tiếp xuất. Hiện đang lúc mọi người tầm mắt ngươi, giống như là giữa trời đất bị xé ra một đạo kẽ nứt tựa như. Ngay sau đó, đạo này kẽ nứt trực tiếp bị tạo ra, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng trở nên lớn. Cho đến một đạo không gian to lớn kẽ nứt xuất hiện ở 50.000 tên năng lực người tầm mắt bên trong. Mà đạo này không gian kẽ nứt, lộ vẻ lại chính là tiến vào thần thú chi địa bí cảnh không gian lối đi. Lấy linh năng làm chất dẫn tạo ra lớn như vậy lối đi. Không trung Nhạn Bạch Ngọc Nhạn tông chủ thân hình rõ ràng lúc lắc một cái. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình. Lấy ngàn người làm đơn vị chuẩn bị tiến vào. Sau khi đi vào chú ý hợp tác phối hợp, đội ngũ bây giờ hơn ma hợp. Hy vọng sau nửa năm các ngươi thực lực có thể biên độ lớn tăng lên. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng lần nữa. Trên trận trước nhất vận động chính là từ đi đầu địa vị 4 đại tông môn đệ tử. Các chiến sĩ thân hình dần dần biến mất ở rừng vân rực bên ngoài. Hướng thần thú rừng rậm bên trong xuất phát, sau khi đi vào nhanh chóng tìm được Hoa Vinh Lưu Khả Hân. Các ngươi tiến vào mục đích không chỉ là thần thú chi địa vòng ngoài. Bắt chặt hết thảy thời gian, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh truyền vào Lưu Kiệt trong tai, lại là xuất từ Nhạn Bạch Ngọc trong miệng. để cho Lưu Kiệt có chút nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/gạch-chéo-văn-gạch-nối-cioi-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-cung-gạch-nối-tion-gạch-nối-ps-i-gạch-nối-tien-gạch-nối-sôi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.